Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1509, Vu Thân. Ngự Linh Trảm, mọi người nghe đến cái này đao pháp tên về sau, riêng là những cái kia cao tuổi người tất cả đều sửng sốt. Cái này đao pháp giống như ở đâu nghe qua, người nào từng dùng qua. Thế mà, cho dù trong đầu của bọn họ đối với cái này đao pháp hết sức quen thuộc, vẫn như trước rời không ra Diệp Thần thi triển đi ra một đao kia. Một đao kia quá mạnh, cát bay đầy trời, khí thế như hồng. Thế mà, Ý Nhu Thiên đến đón lấy động tác, để mọi người trong mắt kém một chút rơi trên mặt đất. Ngự Linh Trảm, ta cũng sẽ, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên mỉm cười. Màu đỏ đao mang còn như quỷ mị, thông suốt xuất đao, không có Diệp Thần như vậy dư thừa chiêu thức. Ngự Linh Trảm, chấm ngoặc kép, oanh, nói quá chậm, thực hết thảy phát sinh chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt. Xuất đao tốc độ càng là một cái so một cái nhanh. Song đao giao dung, đụng vào trong nháy mắt, Diệp Thần bên trong bắt đầu lo lắng. Ám đạo chính mình lực lượng có thể so với vừa mới ấp trứng đi ra con gà con. Căn bản là không có cách chống cự. Không sai, một cái hóa thần cảnh giới làm sao ngăn cản đế thần chi cảnh. Chỉ là một chiêu, vô luận phía trước cỡ nào hoa lệ bày ra. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là bị một chiêu bức lui. Thân thể bay ngược, miệng nôn một ngụm máu tươi. Hung hăng đập tại từng trì bên cạnh. Không biết là Ý Nhu Thiên cố ý gây nên, vẫn là trùng hợp, Diệp Thần lệch ra cái đầu vừa vặn có thể nhìn đến tại từng trì nhìn lấy chính mình. Hài tử, đi nhanh đi, ta một đám xương già, không đáng ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến tại từng trì cầu xin, nội tâm tựa như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng thở không nổi. Khẽ lắc đầu, không, chấm ngoặc kép, đi. Chỉ cần ngươi cùng Tâm Nhị có thể cuộc sống hạnh phúc, chúng ta thì an tâm. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, tại từng trì không đang nhìn Diệp Thần, nước mắt lại là theo khóe mắt lưu lạc. Hắn lưu lạc chỉ là một nước mắt, nhưng là ở trong mắt Diệp Thần, đó là một phần bất đắc dĩ. Cha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong cổ họng xuất hiện một cái thanh âm nghẹt ngào. Ta đi. Ngươi cùng nương làm sao bây giờ? Tâm Nhị làm sao bây giờ? Nói đến đây, Diệp Thần khẽ lắc đầu. Giờ khắc này, Diệp Thần muốn thỏa hiệp. Không phải liền là luyện đan sao? Tại sao mình không thể cho hắn một viên thuốc? Cũng là bởi vì Tâm Nhị người nhà bị hắn khống chế lại. Chính mình đi tới nơi này làm cái gì? Không phải liền là dẫn bọn hắn trở về sao? Đã luyện đan có thể cho bọn họ tự do, vì cái gì không luyện đan đâu? Luyện, chấm ngoặc kép, quịch một chút, Diệp Thần bỗng nhiên ngồi xuống, hướng về phía Ý Nhu Thiên quát, con mẹ nó ngươi muốn luyện cái gì đan? Lão tử cho ngươi luyện, nhưng là ngươi nhất định phải hiện tại thả bọn họ, vu ra tất cả mọi người, chấm ngoặc kép, không, hài tử. Không muốn cho hắn luyện đan, chấm ngoặc kép, tại từng trì tại trong trận pháp muốn xông ra đến ngăn cản Diệp Thần hành động. Người khác có lẽ không biết Ý Nhu Thiên dã tâm, nhưng là tại từng trì lại là vô cùng rõ ràng. Đừng tưởng rằng luyện chế đan dược về sau, hắn liền sẽ lòng từ bi thả đi vu ra người. Cái kia là không thể nào, vu ra người còn có một phần đặc thù sứ mệnh. Niết bàn phượng hoàng, cái kia là có thể để người ta khởi tử hồi sinh thuật pháp. Cho nên, Ý Nhu Thiên là không cho phép có loại này thuật pháp tồn tại. Diệp Thần không để ý tới tại từng trì hò hét, nội tâm không gì sánh được dãy giụa nhìn lấy Ý Nhu Thiên. Chờ đợi hắn trả lời, không được, chấm ngoặc kép, ai ngờ, ngay tại Ý Nhu Thiên khai miệng đáp ứng thời điểm. Một nữ nhân thanh âm truyền đến, ngay sau đó cái thanh âm kia chủ nhân thì đứng tại Diệp Thần bên người. Người này không là người khác, chính là nhỏ nhắn mềm mại là Vương Ngọc Thủ chỉ hướng Ý Nhu Thiên, là hắn giết phu quân ta, ngươi bây giờ cầm lấy phu quân ta đao, muốn cho hắn luyện đan, ta cái thứ nhất không đồng ý. Chấm ngoặc kép, vĩnh viễn không nên coi thường một nữ nhân ghi hận, bởi vì không có bất kỳ người nào biết nữ nhân bước kế tiếp sẽ làm ra đến cái dạng gì sự tình. Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, Lan, đừng gọi ta Nhu tỷ. Ngươi vì hắn luyện đan, ta cũng không phải là tỷ ngươi. Tử Lăng đao cũng còn cho ta, ta không cho thù ngàn vạn có ngươi dạng này hậu bối. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm sao muốn luyện đan? Cái này không đều là bị buộc sao? Diệp ca, ta cảm thấy tỷ tỷ nói đúng, ngươi dạng này không tốt. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi tự tay mình giết một cái cửu tiêu đao phủ người về sau. Một mặt thất vọng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, trong lòng hắn, Diệp Thần là một cái vô cùng có cốt khí nam nhân. Vô luận đối mặt khó khăn gì, hắn đều có biện pháp giải quyết, liền xem như gặp phải chính mình sư phụ mạnh mẽ như vậy người. Cũng không thấy Diệp ca lùi bước mảy may, bây giờ cái này Ý Nhu Thiên cảnh giới rõ ràng không có sư phụ lợi hại. Hắn tại sao muốn thỏa hiệp? Đừng nghe bọn họ lời nói, chỉ cần ngươi chịu gật đầu luyện đan, Vu gia, thậm chí bọn họ, hết thảy đều sẽ an toàn rời đi nơi này. Ta nói lời giữ lời. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên nhất mặt ý cười nói đến. Hắn tin tưởng, Diệp Thần càng để ý là Vu gia người. Cho nên làm như thế nào quyết định, chính hắn sẽ có định đoạt. Hắn ngay cả mình sư huynh đều có thể giết. Ngươi tin hắn, nhỏ nhắn mềm mại để lại một câu nói. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, phóng tới Ý Nhu Thiên. Hôm nay ta thì vì ta cái kia không có thể lấy phu quân ta báo thù. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại căn bản không phải Ý Nhu Thiên đối thủ. Chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh bay, mắt thấy thân thể liền muốn trùng điệp ngã trên mặt đất thời điểm. Diệp Thần một cái lắc mình duỗi ra hai tay. Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, Lan, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân thể uốn éo, quả thực là để chính mình thân thể ngã trên mặt đất. Phun ra tốt nhiều một ngụm máu tươi, thất bại hai tay, Diệp Thần sửng sốt, chẳng lẽ mình sai, chẳng lẽ mình chỉ có thể chiến, không thể thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời, hắn mê mang, nhìn xem mọi người chung quanh, hết thảy đều biến đến an tĩnh như vậy, nghe không được mảy may thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ biểu lộ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng đạo ghét bỏ phàn nàn thanh âm. Hải Nhi, đi mau, chấm ngoặc kép, ngươi chính là một tên hèn nhát, chấm ngoặc kép, Diệp ca, ta cảm thấy lấy dạng này không tốt, chấm ngoặc kép, ngươi không xứng nắm giữ Tử Lăng đao, chấm ngoặc kép, người ta đều cưỡi tại ngươi đỉnh đầu đi, ngươi còn muốn làm người ta luyện đan, thật sự là sợ bức, chấm ngoặc kép, càng ngày càng khó nghe lời ngữ tại Diệp Thần trong đầu không ngừng xoay quanh. Vùng đi không được, a, ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên đem Tử Lăng đao cắm vào mặt đất, một bên là thân nhân, một bên là đạo nghĩa. Ta con mẹ nó nên làm như thế nào tuyển? Ai có thể nói cho ta biết? Ta con mẹ nó phải làm gì? Đan dược, xoát, Diệp Thần trong tay xuất hiện đếm mãi không hết đan dược. Đây đều là tại Hư Linh núi thời điểm luyện chế. Lão tử có là đan dược, muốn cái gì có cái đó. Chấm ngoặc kép, xoát, Diệp Thần bệnh thần kinh đồng dạng nuốt vào mười mấy viên thuốc. Đây là độc dược. Vài phút giết người, răng rắc, những cái kia độc dược bị Diệp Thần hết thảy nắm vỡ nát. Tiện tay hất lên, đi mẹ hắn đạo nghĩa, đều mẹ hắn chết đi, ngươi muốn đan dược đúng hay không? Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Ý Nhu Thiên trước mặt. Một tay nắm lấy hắn cổ áo quát, ngay sau đó ném đi đan lô. Lão tử hiện tại không luyện đan, chấm ngoặc kép, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta, tới, ta con mẹ nó ở chỗ này chờ ngươi giết ta. Đến a, chấm ngoặc kép, trùng điệp nhất quyền vung ra, lực lượng to lớn, vậy mà đánh trúng ý Nhu Thiên. Còn có các ngươi, không phải liền là muốn Ngũ Linh Châu sao? Diệp Thần cũng không có chú ý tới mình thân thể biến hóa. Quay người hướng về mọi người quát, ngay sau đó Ngũ Linh Châu xuất hiện tại trong tay, lạch cạch ném xuống đất. Ở chỗ này, đến đoạt đi, người nào đoạt đến coi như người nào. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn thấy Ngũ Linh Châu, tất cả đều điên. Truyền ngôn Diệp Thần trên thân bất quá chỉ là 3 khỏa Ngũ Linh Châu mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn đã nắm giữ 5 viên Ngũ Linh Châu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát điên, đánh một chút, giết giết, chỉ vì có thể cướp đoạt Ngũ Linh Châu. Mắt thấy mọi người biến hóa, Diệp Thần suy cười cười một tiếng, vô chi người, chấm ngoặc kép, Diệp ca, ngươi, ngươi làm sao? Cẩu Nhi mắt thấy Diệp Thần phát như điên vứt bỏ trên thân đại bộ phận đồ vật. Trong lòng phi thường khẩn trương, thật tình không biết, bây giờ Diệp Thần nội tâm thủy chung có một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Làm ngươi phát hiện thế gian này bất công thời điểm, ngươi thì phải học được cải biến cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, ta làm sao? Diệp Thần cười như điên. Xoát, bỗng nhiên quay người chỉ hướng tại từng chỉ phương hướng. Hắn là ta nhạc phụ đại nhân. Bây giờ bị vây ở chỗ này chí ít trăm năm. Ta đi tới nơi này chính là vì dẫn bọn hắn trở về. Người một nhà đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, hắn. Chấm ngoặc kép, ngón tay hướng ý Nhu Thiên. Chỉ vì tìm kiếm một viên thuốc. Bắt được ta nhạc phụ đại nhân. Chấm ngoặc kép, ta luận đàn ủy khúc cầu toàn có lỗi sao? Mà các ngươi, từng chuyện mà nói ta cái gì? Không xứng, không tốt. Không cần phải, cái kia tốt, các ngươi nói cho ta một chút, cái gì là đúng, cái gì là sai, ngươi xem bọn hắn, vì Ngũ Linh Châu, còn là người sao, càng nói càng kích động Diệp Thần, máu trong cơ thể bắt đầu bành trướng thiêu đốt, hắn cũng không có chú ý tới, chính mình trong đan điền, bị một đạo lạ lẫm mà quen thuộc lực lượng chậm rãi ăn mòn. Cái này đạo lực lượng vô cùng cương mãnh, vô luận là sinh tức công pháp, vẫn là độ hồn kinh, đều phải vì thế mà nhường đường. Đột nhiên, Diệp Thần dường như biến một người, mê ly hay con người cũng dần dần thư thái. Đồng tử tản mát ra một đạo dọa người tinh quang, vu tộc khí tức chậm chạp mà hùng hậu tản ra, nghiêng đầu nhìn lấy những cái kia điên đoạt Ngũ Linh Châu người. Diệp Thần nhất trưởng oanh ra, oanh, đó là ta, chấm ngoặc kép, nói, một ngón tay chỉ hướng mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.